mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Sơn Trang giết địch. 2. Đạo bào trung niên nhân xuất hiện, nhất thời phá vỡ yên lặng không khí. Chỉ thấy Vương Bách Vạn hai mắt lóe lên, nhanh chóng bước ra bước chân, nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. La đại sư, người có thể tính đến rồi. Vương tổng, đến chậm, ngượng ngùng. La đại sư chắp tay, hơi có vẻ áy náy. Không không không, lấy thu thân phận của đại sư, chờ La đại sư là phải. Vương Bách Vạn nịnh hót lắc đầu, chợt chỉ Hoàng Tuấn Hào hướng đối phương giới thiệu nói. La đại sư, đây là ta lão hữu hài tử Hoàng Tuấn Hào, Tôn Hoàng công ty giải trí chủ tịch, nguyên lai là Hoàng thiếu gia. Đã sớm nghe nói Hoàng thiếu gia nhất biểu nhân tài, tuổi trẻ tài cao, hiện tại vừa nhìn quả thật đúng là không sai. La đại sư có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Hào một chút, lại cười nói, Tôn Hoàng làm khu Đông Thành đệ nhất giải trí công ty, tại vòng giải trí địa vị vẫn đủ cao. Hoàng Tuấn Hào còn trẻ như vậy liền có thể trở thành công ty chủ tịch, thực lực không thể khinh thường. La đại sư, Hoàng Tuấn Hào khách sáo đáp lại một câu, cũng không nhiều lời. La đại sư ánh mắt vượt qua Hoàng Tuấn Hào, rơi xuống bên cạnh vẫn không có nói chuyện Quân Vong Trần trên thân. Tò mò hỏi, Vương tổng, vị này là, vị này nhưng rất khó lường, là Tiểu Hào đi tìm đến bắt quỷ đại sư đây. Vương Bách Vạn hai tay ôm ở giữa ngực, âm dương quái khí nói, bắt quỷ đại sư. La đại sư sững sờ, không khỏi có chút buồn cười nhìn về phía Hoàng Tuấn Hào. Hoàng thiếu gia, người tìm tới bắt quỷ đại sư cũng không khỏi quá trẻ tuổi a. Liền bộ dáng này, đoán chừng ngay cả cơ bản nhất bắt quỷ thuật đều không có nắm giữ. Người để cho hắn đi đối phó Vương tổng vị kia nắm giữ ngự quỷ thuật cừu nhân, không phải là muốn cho Vương tổng đầu một nơi thân một nẻo. La đại sư, trông mặt mà bắt hình dong cũng không phải là một chuyện tốt. Hoàng Tuấn Hào sắc mặt khó coi, rất là không vui. Quân Vong Trần tốt xấu là hắn mời tới người, với lại tại hôm qua còn cứu hắn một mạng, cứ như vậy bị La đại sư khinh miệt, mặt hắn mặt còn đâu. La đại sư cầm hai vai bao buông xuống, khóe miệng nhếch lên, chảy qua vẻ chế nhạo, có phải hay không trông mặt mà bắt hình dong, phải xem người này có hay không cái này diện mạo, ngay cả diện mạo đều không có, sao là trông mặt mà bắt hình dong, nói một chút. Hoàng Tuấn Hào trong lòng một trận phẫn nộ. Đầu tiên là Vương Bách Vạn không đồng ý Quân Vong Trần, hiện tại lại là La đại sư không đồng ý Quân Vong Trần. Chẳng lẽ hai người này đều tự tin như vậy sao? Ngược lại là Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn, căn bản cũng không có để ý những lời này. Hắn dù sao cũng cấp Hoàng Tuấn Hào mặt mũi, những người khác nói thế nào, cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Với lại, trong mắt hắn, cùng hai cái tự cho là ngạo nhân trổ tài miệng lưỡi tranh, là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Vương Bách Vạn cũng không phải để ý, dò hỏi, La đại sư, người lúc trước nói ngự quỷ thuật là ý gì? Ngự quỷ thuật, thông tục nói mà có thể khống chế quỷ vật thuật pháp. Thuật này bị ngự quỷ sư thi triển về sau, liền có thể khống chế một chút chỉ định quỷ vật đi giết người. Mà quỷ vật mắt thường không thể gặp, mà lại thực lực muốn mạnh mẽ hơn thường nhân gấp bội. Cho nên không biết quỷ vật phương diện thuật pháp người, căn bản là không có cách cùng ngự quỷ sư địch nổi. La đại sư không thấy Quân Vong Trần, giải thích nói, có ngự quỷ sư, thì có chóc quỷ sư. Tên như ý nghĩa, chóc quỷ sư đúng vậy chuyên môn bắt quỷ người. Phàm là có thể trở thành chóc quỷ sư người, thực lực muốn so ngự quỷ sư cường hãn mấy lần. Bởi vì chóc quỷ sư ngoại trừ đuổi quỷ ở ngoài, còn có thể ngự quỷ. Lợi hại như vậy, Vương Bách Vạn nghe vậy, không khỏi nho nhỏ kinh hãi một chút. Không chỉ có thể bắt quỷ, hơn nữa còn năng lượng ngự quỷ, chẳng phải là vô địch. Vương tổng nếu không tin, ta ngược lại thật ra trước tiên có thể cho ngươi bộc lộ tài năng, để tránh bị ngươi mang tới vãn bối trò cười. La đại sư khinh miệt quét bên cạnh im lặng không nói. Quân Vong trần một chút, chợt theo hai vai của mình trong bọc xuất ra mấy cây đàn hương. Cắm vào đông nam tây bắc bốn cái phương vị, tựa hồ là xếp thành một cái pháp thuật trận pháp. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn dùng ngón giữa tay phải trên mặt đất đồng dạng cái thập chữ. Đi qua đem bắp chân đặt ở thập chữ bên trên. Đùi phải đặt ở trên chân trái. Đơn bàn kiểu ngồi trên mặt đất. Cầm trong tay một đạo lá bùa. Sau khi đốt đặt ở trung ương trận pháp. Sau đó hai mắt khép hờ. Thân thể đoan chính. Đỉnh đầu treo. Mũi hút miệng hô 9 lần. Sau đó hai tay thành ôm hình cầu đặt ở dưới đan chỗ. Dụng tâm đọc thầm mở độ văn. Hai cảnh bay dây dưa. Đỏ thắm vàng khói tan. Khí nhiếp hư tà. Thi thể uế chìm mẫn. Chấm ngoặc kép. Nương theo lấy La Đại Sư thanh âm rơi xuống. Trung ương trận pháp một đạo khói đen chậm rãi hiện. Đi qua một cái tướng mạo dữ tợn quái vật bay lơ lửng ở không trung. Nhìn 10 phần hung ác. La Đại Sư hai mắt lóe lên. Kém niệm một tiếng. Lập tức liền gặp quái vật kia trong mắt lóe lên một tia huyết tinh vẻ. Hai bước bước ra. Nanh vuốt sắc bén hướng phía trước một chảo. Trực tiếp cầm phía trước một cái cây cấp bẻ gãy. Làm xong đây hết thảy về sau. La Đại Sư vung tay lên. Cái quái vật này thân ảnh chậm chậm biến mất. Chỉ chốc lát vô tồn. Nhìn xem bên cạnh một mặt kinh ngạc Vương Bách Vạn cùng Hoàng Tuấn Hào. La Đại Sư lau mồ hôi trán một cái. Cười hỏi. Vương Tổng, như thế nào? Lợi hại. Thực sự quá lợi hại. Hôm nay có La Đại Sư xuất thủ. Ta cái kia cừu nhân tất nhiên không chỗ có thể trốn. Theo trong lúc khiếp sợ rút ra ra Vương Bách, Vạn vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hoàng Tuấn Hào cũng là nhịn không được lộ ra rung động khuôn mặt. Lấy cái này La Đại Sư khả năng chịu đựng, đi đối phó Vương Bách Vạn cừu địch xác thực không thành vấn đề. Chỉ có một bên Quân Vong Trần âm thầm cười lạnh, ngự quỷ thuật. Bất quá là mượn dùng trận pháp để cho một cái quỷ quái đi ra thi triển một chút cậy mạnh thôi. Huống hồ, quỷ quái này xuất hiện thời gian rất ngắn. Nhiều lắm là duy trì một phút đồng hồ. Chỉ cần Vương Bách Vạn cừu nhân có chút não tử. Tùy tiện trì hoãn một ít thời gian. Chỉ sợ cái này La Đại Sư liền lạnh. Chân chính ngự quỷ thuật là khống chế hết thảy quỷ vật. Để cho vạn quỷ hóa thành chính mình công ty con chiến tướng. La Đại Sư, năm điểm sắp tới, xin theo ta tiến về Sơn Trang vị danh hồ nước, cừu địch đã cùng ta hẹn gặp tại nơi này giải quyết tư nhân ân oán. Đến lúc đó vẫn phải làm phiền ngươi xuất thủ trừng trị đối phương. Kiến thức La Đại Sư lần này ngự, quỷ thuật về sau, Vương Bách Vạn lúc này tự tin hoàn toàn, đi đường đều tựa như mang phong, không có vấn đề, La Đại Sư nhẹ gật đầu. Chợt tại Vương Bách Vạn dưới sự chỉ dẫn đi ra ngoài. Góc phụ phiết qua sau lưng. Khi hắn nhìn thấy Quân Vong Trần cũng đi theo thì không khỏi cười nhạo nói. Tiểu tử, khuyên ngươi vẫn là về sớm một chút thì tốt hơn. Bằng không đợi sẽ bị dọa đến tè ra quần. Chúng ta cũng mặc kệ. Quân Vong Trần nhún vai. Một mặt không quan trọng. Một cái ngự quỷ sư mà thôi. Không đáng lo lắng. Người mù nhiễm bố. Không biết sâu cạn, La Đại Sư cười lạnh một tiếng, hoàn toàn cầm Quân Vong Trần trở thành một cái không kiến thức ếch ngồi đáy giếng. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, trượng bát đế đèn, chiếu rõ người ta, chiếu không thấy chính mình. Ngươi có ý tứ gì? La Đại Sư sắc mặt cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. La Đại Sư, ngài bớt giận, một đại đội lông đều chưa mọc đủ ra hỏa, không cần lãng phí miệng lưỡi. Vương Bách Vạn thấy thế, liền vội vàng tiến lên trấn an, chợt lại nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút, quát lớn, tiểu tử, chú ý một chút lời nói và việc làm. La Đại Sư không phải như ngươi loại này vô tri tiểu nhi năng lượng đàm luận. Nói, Vương Bách Vạn bước ra một bước, một mực cung kính mang theo La Đại Sư hướng về Sơn Trang vị danh hồ nước đi tới. Quân tiên sinh, thực xin lỗi. Sớm biết như vậy, ta thì không nên bảo ngươi tới. Hoàng Tuấn Hào đối Quân Vong Trần ném một vòng áy náy thần sắc. Có chút áy náy, xin Quân Vong Trần tới liền đã đủ phiền phức đối phương. Hiện nay Quân Vong Trần còn bị đối đãi như vậy, Nói không áy náy đó là không thể nào. Quân Vong Trần mỉm cười. Ra hiệu Hoàng Tuấn Hào không cần như thế. Nếu như một con voi sẽ đối với một con kiến chế giễu mà tức giận. Vậy cái này không phải đại tượng. Là con kiến hôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.